Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 166 được phát tại radiotổnghợp.com. Sắp tới do chuyện khó biên soạn nên kênh Radio Tổng Hợp sẽ kết hợp đọc một vài chuyện khác. Mong các bạn hiểu và thông cảm. Chương 508, biên soạn Việt Nam quê hương tôi và Radio Tổng Hợp. Tam Thúc vội vã chắp tay nói: "Này Thiếu Dương, ta đi âm ti không thành vấn đề, thế nhưng ta không thể đi mà không có Tam Thẩm được. Người có thể cứu bà ấy ra luôn được không? Ta cùng bà ấy đi." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Trên đường xuống Hoàng Tuyền không có người đồng hành. Nếu như mọi người đều giống như ông vậy thì nhân gian sẽ lộn xộn. Ông đi xuống trước, ta nhất định sẽ đáp ứng ông, siêu độ cho bà ấy là được." Tam Thúc thở dài, nước mắt chảy ròng, cùng gia đình Diệp Bá chia tay. Diệp Thiếu Dương vốn định viết rõ ràng trên tờ linh phù về sự tình, nhưng thấy khá phiền toái, thẳng thắn trực tiếp cầm thiên sư bài, dùng cương khí đem lá cây in vào. Thôi phủ quân chứng kiến cái này có thể nhận ra là được, sẽ tự hành điều tra, cũng tiết kiệm cho bản thân rất nhiều thời gian. Tam Thúc rơi lệ, cùng mọi người cáo biệt, nhập vào linh phù, bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Tiểu Manh nhìn theo linh phù bay xa, trầm ngâm một lát, nói với Diệp Thiếu Dương: "Người chừng nào đi cứu Tam Thẩm?" Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút: "Làm sao cứu? Không phải ngươi vừa mới nói sao, nhất định sẽ đi cứu các hương thân?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Sẽ cứu, nhưng vào thời điểm khác. Hiện tại đi Quỷ Tiên thôn, nhà đầu này ngươi muốn chết hả?" Ngẫm lại, hỏi Diệp Bá: "Tam Thúc chính là Vương Lão Tứ, ngươi biết không?" Diệp Bá gật đầu nói: "Ta biết, cũng là vì chết. Vào trận lũ lụt 10 năm trước, 40 mấy tuổi, người dáng dấp rất cường tráng." Diệp Thiếu Dương nói: "Hay nhất giúp ta tìm một tấm hình, ta muốn xem qua." Diệp Bá hỏi: "Ngươi muốn tìm Vương Lão Tứ?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo hắn lên trước y viện, lấy ra trận pháp địa đồ trước đây được vẽ xuống nhờ sự giúp sức của Công Tào, để lên trên bàn, tay cầm bút lông, đem vị trí Quỷ Tiên thôn vẽ lên một chỗ. Nhìn lại một lượt, đột nhiên nảy ra ý tưởng, rút ra âm dương bàn, rồi để vị trí Diệp Gia thôn tương ứng với vị trí con mắt của âm dương ngơ, đối chiếu phương vị, không ngừng thôi diễn. Âm dương trên khai tinh bàn liên tục chuyển động, Diệp Thiếu Dương một bên thôi diễn, một bên trên giấy vẽ cái gì đó. Diệp Tiểu Manh cùng đám người vẫn ở bên cạnh nhìn, không dám quấy nhiễu. Khoảng mười mấy phút, Diệp Thiếu Dương ném bút xuống, thở ra một hơi dài. "Tìm được nơi có mắt trận rồi." Diệp Tiểu Manh tò mò, cũng nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn lên trên bản đồ, lại hỏi: "Mắt trận ở đâu?" Diệp Thiếu Dương chỉ về hướng trên địa đồ. Diệp Bá nhìn co mày nói: "Hình như là Vương Gia Trang." Đó là một ngôi nhà cổ kính, lối vào đại viện là một cái cổng tam quan, đình đài lầu các, giống như Giang Nam Lâm Viên. Rất khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là một tòa từ đường, Vương Gia Từ Đường. Diệp Bá bị thương, tuy là đã được giảm đau cầm máu, nhưng vẫn là không thích hợp đi lại, nên cùng hai người Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh cùng đi, một mạch tiến đến nơi đã định. Trước khi đi, Diệp Bá gọi điện thoại cho thôn trưởng Vương Gia, tên là Vương Đắc Ý, đơn giản giải thích tình huống, sau đó ở cửa thôn tiếp đón mấy người Diệp Thiếu Dương. Vừa lúc Tưởng Kiến Hoa cũng tới, Diệp Thiếu Dương nhờ Tiểu Mã cầm địa đồ, bản thân sử dụng âm dương bàn ở trong từ đường, vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng dừng lại ở trên bản đồ đánh dấu vài nét bút. Tiểu Mã nhìn một chút, trên mặt là các loại phù hiệu, hoàn toàn xem không hiểu. Rốt cục suy đoán một lúc, cũng đã nhìn đến mắt trận. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một cái, phát hiện đã đi tới từ đường. Vừa muốn cất bước đi vào, thì từ bên trong có một lão đầu đi ra, ánh mắt hoài nghi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt Vương Đắc Ý. Vương Đắc Ý tiến lên một bước, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, tự đường này không thể tùy tiện vào. Chúng ta thôn trang có quy củ, ngoại trừ lúc mà người nhà bày đồ cúng, người ngoài không được vào. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ ta không thể vào. Vương Đắc Ý nói, Diệp tiên sinh là vì tất cả mọi người làm việc. Nếu vào làm việc thì ta không nói làm gì, nhưng mà mấu chốt, chuyện này ta không thể làm chủ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, liền buồn bực nói, ngươi là trưởng thôn, ngươi làm chủ không được, thì ai có thể làm chủ? Vương Đắc Ý xấu hổ cười nói, cái từ đường này cũng không phải là chúng ta bỏ tiền tự tu sửa, mà là Vương Đại Thiện Nhân. Bản thân tự bỏ tiền ra sửa, cái này lão nhân gia cũng là hắn muốn đến đây để trông coi. Chúng ta muốn đi vào cũng phải tìm đến hắn chào hỏi. Diệp Thiếu Dương mới chợt hiểu, trách không được từ đường này quy mô lớn như vậy, vườn tược cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, nguyên nhân là Vương Đại Thiện Nhân bỏ tiền. Mặc dù là từ đường trong thôn, nhưng dù sao cũng là thân nhân gia xuất tiền xuất lực xây, việc tốt so với việc trong nhà người ta, mình đương nhiên không thể tự tiện xông vào. Lập tức gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi thông báo tới Vương Đại Thiện Nhân một tiếng, ta có thể đợi. Vương Đắc Ý lúc này cho người gọi điện thoại đến cho Vương Đại Thiện Nhân, đơn giản nói rõ ràng tình huống. Vương Đại Thiện Nhân đáp ứng một tiếng, đồng thời biểu thị hắn lúc này cũng đang ở trong thôn, muốn tới cùng đi hỗ trợ. Vì vậy, mọi người ở trong sân đợi vài chục phút, Vương Đại Thiện Nhân, Vương Thanh Phong tới chỉ một mình, nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, hỏi chút tình huống, Diệp Thiếu Dương cũng không giấu giếm. Vương Thanh Phong sau khi nghe xong, biểu thị vô cùng nhiệt tình, lôi kéo tay hắn ở phía trước mở đường, đi vào từ đường đại điện. Diệp Thiếu Dương liền đi tới nhìn xung quanh, từ đường đại điện rất trống trải, bày biện cũng rất đơn giản. Ở trên cao, dàn chính giữa, để 3 tầng bài vị. Ở giữa cũng treo một bức họa vẽ nửa người, trên bức họa là một lão nhân gia, gầy, râu dài, đầu đội nón đen, người mặc cổ đại trường sam. Hai bên trái phải là một cặp câu đối. Long cương núi vòng trước nguyệt, ngưỡng thấy lương chi thiên cổ quang. Dương Minh tiên sinh, Diệp Thiếu Dương vừa thấy vừa kinh hãi. Vương Thanh Phong ngạc nhiên cười nói, Diệp tiên sinh liếc mắt là có thể nhận ra đây là Dương Minh tiên sinh. Diệp Thiếu Dương giải thích, trên Mao Sơn, tất cả mọi nhân vật từ cổ chí kim, tất cả đã từng là người của đạo môn đều được ghi chép lại. Nếu không, ta sao có thể nhận ra? Vương Dương Minh thời niên thiếu đã từng vào đạo môn xây dựng động phủ gọi là Dương Minh Động, tự xưng là Dương Minh, tiếng tăm lừng lẫy một thời, cũng đọc qua đạo kinh, học qua đạo gia luyện đan thuật, xem như là nửa đạo môn tiên hiền. Vương Thành Phong gật đầu nói, Vương Thánh Nhân học thức uyên bác, cũng học từ đạo gia kế thừa rất nhiều thứ. Diệp tiên sinh, ngài chắc không biết, Vương Thánh Nhân chính là tổ tiên của Vương Gia Trang. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, họ Vương là đệ nhất thiên hạ, từ cổ chí kim danh nhân rất nhiều. Ngược lại tùy tiện, có thể nói là tổ tông của mình, có phải thật hay không, cũng thật là bất hảo. Bất quá, Vương Dương Minh cũng là thánh nhân thứ thiệt, lập tức từ bên cạnh lấy ra một bó lư hương, cúi đầu hành lễ, sau đó khấu đầu 3 cái, tiến gần đến trước bức họa, rồi cắm hương trong lư hương. Sau đó ngồi xuống dưới đất, lấy âm dương bản ra, đi xung quanh từ đường. Quá một lúc lâu, kim đồng hồ âm dương bản mới dừng lại. Diệp Thư Dương liếc mắt nhìn qua kim đồng hồ tâm kính, trong lòng bừng tỉnh nói. Trong âm dương bản, 3 vành đĩa tượng trưng thiên địa nhân chuyển động liên tục, mô hình 5 vị tinh tú tượng trưng cho ngũ hành đang lượn vòng quanh Nguyệt Cung. Lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái la bàn thông thường, gẩy vài cái nói, nhật nguyệt trên không chiếu đến hạ thổ, ngũ hành hoàn sinh. Chung vào một chỗ vừa vặn là hoàng đạo 12 cung vị. Đứng lên trước đại điện nhìn lại bốn góc, hắn chậm rãi gật đầu. Trước tiên lui đến chỗ cánh cửa, một tay chế trụ đá kê chân, dùng sức nhấc lên, từ phía dưới lấy ra một khối cục đá màu đen. Mọi người lập tức vây lên trước, ngạc nhiên nhìn tảng đá. Dưới ánh mặt trời, tảng đá này phản xạ ra ánh sáng lóa mắt. Đây là hắc diệu thạch. Diệp Thiêu Dương vui vẻ cầm trong tay tảng đá nói. Chương 509, ngũ hành áp hồn trận. Hắc diệu thạch, không phải là tảng đá trấn tà linh sao? Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thư Dương gật nhẹ đầu, đi vào đại điện, đi tới trước bức họa của Vương Dương Minh, rồi quay lại. Vừa đi, vừa đếm số bước chân, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, lấy chân đạp đạp đất nói. Phía dưới này còn có cái gì đó? Ngẩng đầu, đối với Vương Thanh Phong nói. Có thể hay không đào ra? Vương Thanh Phong lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện này... Dù sao, đây cũng là từ đường, ta từ lúc đầu nhờ thầy phong thủy cao tay, chọn phong thủy. Đào, có thể sẽ bị động đến phong thủy không? Ta cam đoan, đại phong thủy tuyệt không biến động. Hơn nữa, chuyện này quan hệ đến tính mạng của toàn bộ mọi người. Đây chính là việc đại sự trước mắt cần làm, nhất định phải đào ra. Diệp Thiếu Dương dùng giọng nói với sắc mặt, chuyện này không thể thay đổi. Vương Thanh Phong do dự một chút, cũng gật đầu, tất cả nghe lời ngươi. Diệp Thiếu Dương liền nhờ Vương Đắc Ý đi đến mấy nhà xung quanh, hỏi mượn lấy hai cái xẻng sắt, sau đó đưa cho Tiểu Mã một cái. Hai người bắt đầu đi, rời lớp đá phiến trên mặt. Đại điện trên mặt đất vốn chính là xếp một lớp đá phiến, chỉ cần nới lỏng một chút, có thể dễ dàng nhấc lên, còn dễ hơn ăn kẹo. Rất nhanh, cái phiến đã bị hai người khiêng ra. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã, mỗi người một đầu khiêng tấm đá phiến, mang lên. Phần dưới lớp đá phiến là một lớp vải tơ màu vàng. Mọi người giật mình nhìn lại. Diệp Tiểu Manh nói, đây là cái gì? Nhanh, đi tìm một cái giỏ, lấy đầy một giỏ cát vàng. Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Mã nói. Tiểu Mã lập tức cùng Vương Đắc Ý đi ra ngoài. Nông thôn mọi nhà đều có giỏ, tùy tiện mượn một cái, lấy đầy đủ cát vàng, xách cái giỏ đi đến đại điện. Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Mã nói, chờ ta đem vải tơ tách ra, ngươi lập tức đổ cát vào, không thể để cho thi thể phía dưới gặp được không khí. Tiểu Mã cùng đám người lập tức kinh hãi, bên dưới có thi thể. Diệp Thiếu Dương không giải thích gì thêm, lấy ra mao sơn đinh diệt linh, cắt dọc theo một góc vải hoàng tơ, nói một tiếng rắc đi. Tiểu Mã lập tức lấy một nắm cát vàng rắc lên trên, sẽ bị vải hoàng tơ chắn lại và bịt kín khe hở. Theo Diệp Thiếu Dương không ngừng dùng đinh diệt linh cắt vải hoàng tơ, Tiểu Mã không ngừng đem cát vàng dải lên trên. Tuy là chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng dù sao có trọng lượng, vải hoàng tơ nhanh chóng bị đè xuống. Vải hoàng tơ bốn đầu bị cắt, từ từ toàn bộ cát vàng bao trùm, một cỗ thi thể hình dạng cũng lộ ra. Đây là một thi thể, xem ngoại hình, đó là một người phụ nữ, ít nhất cũng là một mỹ nữ. Tiểu Mã hai mắt rơi vào trước ngực thi thể, than thở nói, như vậy mà phải chết, quá đáng tiếc. Người khác tất nhiên cũng bị dọa, sợ không nhẹ. Vương Thanh Phong giật mình nói, Diệp tiên sinh, phía dưới này tại sao có thi thể? Diệp Thiếu Dương không nói, vươn tay hướng trên mặt thi thể của nữ nhân, sờ soạn, mỏ lấy môi, móng tay vạch một đường, thật nhanh rạch bề mặt lớp vải hoàng tơ. Vừa tiếp xúc với không khí, thi thể nữ nhân lập tức cử động, hô hấp, phát sinh một tiếng kêu rất trầm. Diệp Thiếu Dương lập tức đem một miếng tiền ngũ đế cắm vào miệng của nàng, dùng sức nhấn một cái, đánh vào cổ họng, thi thể nữ nhân lúc này mới bất động. Vương Đắc Ý cùng đám người lần đầu tiên nhìn thấy sự việc này, tại chỗ sợ đến lui về phía sau. Diệp Thiêu Dương đôi tay nắm lấy hai vai của thi thể nữ nhân, theo khe hở của vải hoàng tơ cùng thân thể một đường đi xuống, đem một tấm vải đem đến bên thân thể nàng, quấn quanh cả người, sau đó dùng ba đạo dây đỏ phân biệt từ cổ, phần eo, hai chân buộc chặt, lúc này mới bắt chuyện với Tiểu Mã, cùng nhau đem thi thể mang lên, để ở một bên. Tiểu Mã đem lên đến nơi, ngắm nghía thi thể nằm trên mặt đất, bao quanh bởi một lớp vải hoàng tơ nói. Đây là cương thi sao? Nếu đúng như vậy, người trực tiếp giết chết là xong, phí công làm chuyện lớn như vậy. Diệp Thiêu Dương bĩu môi với hắn một cái nói, đây không phải là cương thi thông thường, cái này gọi là định thi trận. Các ngươi có thể coi nó như là chìa khóa của ngũ hành trận. Nói giết là có thể giết sao? Nếu không cẩn thận, làm cho trận pháp hỗn loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên phải xử lý cẩn thận. Hết ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiến Hoa, lại nhìn lại cỗ thi thể nói, người có thể đem nó mang về để phơi nắng 3 ngày thì khí tan hết, sau đó có thể mở lớp vải ra thì không có sao. Tưởng Kiến Hoa gật đầu nói, người này là chết như thế nào? Lúc vẫn còn sống, bị ngạt chết, dương khí không thể thoát ra, sau đó đổ vào tam pháp thủy. Tam pháp thủy có tính dương, nàng là nữ nhân, hơn nữa là cẩm tinh con mèo, trong cơ thể âm dương sẽ tuần hoàn khép kín, không đến mức khô kiệt. Diệp Tiểu Manh cả kinh nói, người chưa từng xem thi thể, làm sao biết rõ ràng như vậy? Cứ coi như vậy đi, Diệp Thiếu Dương nói hời hợt. Đối với câu trả lời này, Tưởng Kiến Hoa cũng là không có thể bắt bẻ. Trong 12 con giáp, nào có con mèo? Hắn cảm thấy buồn bực nói. Theo tôi, cô gái này năm nay vừa tròn 19 tuổi, cẩm tinh con mèo, hơn nữa năm sinh còn là năm nhuận tháng 2. Chúng ta đều biết, cứ 4 năm thì sẽ có một năm nhuận, mệnh cách của con người ứng với 12 con giáp và cứ lặp đi lặp lại chu kỳ 12 năm. Tóm lại, để vừa sinh năm mèo còn là năm nhuận thì trong một giáp, tức là 60 năm, chỉ có một năm mà thôi. Người phụ nữ sinh ra vào năm này, bẩm sinh đã có sự mẫn cảm với trời đất. Ở phương diện pháp thuật mà nói, người này được sủng ái vô cùng, tu hành rất nhanh. Hay, thật là đáng tiếc, người như vậy lại bị giết chết ở đây. Chú thích, một giáp là 60 năm là ước số chung nhỏ nhất giữa 12 con giáp và 10 thiên can. Tưởng Kiến Hoa nói, vậy là ai giết nàng, đem nàng chôn ở đây? Diệp Thiếu Dương nói, cái nơi này không phải ta xây, ngươi hỏi ta làm sao ta biết? Hắn chỉ thuận miệng nói như thế, kết quả Tưởng Kiến Hoa và đám người bản năng đưa ánh mắt nhắm ngay vào Vương Thanh Phong. Cái tử đường là Vương Thanh Phong xây. Vương Thanh Phong trong nháy mắt hiểu được, khoát tay lia lịa. Không có quan hệ với ta, ta là người bình thường, đâu có thể hiểu biết nhiều như vậy. Đợi một chút, Diệp Thước Dương nhìn xuống trong hố, có chứa thi thể của nữ nhân kia nhìn lại. Phần dưới phủ kín một tầng hương tro, một tầng rất bằng phẳng, mặt trên có chứa thi thể người nữ nhân kia. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, lấy tay sờ soạn một chút, sau đó thổi đi hương cho, nắm trong tay một miếng tiền ngũ đế, sáng trong suốt. Khai Nguyên Thông Bảo, còn là đồng tiền đúc điêu mẫu lớn, thứ tốt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, đem đồng tiền thả vào trong túi, sau đó cầm lên xẻng, đem hương cho, toàn bộ gạt đi ra ngoài. Còn dư lại chút hương cho, dùng thái ất vất trần phủi qua một chút. Phần dưới lộ ra một vòng tấm ván gỗ màu đỏ. Mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện đây là một hộp gỗ hình chữ nhật. Vật này nằm im bên trong cái hố bởi vì lúc trước bên trong phủ đầy hương tro cùng với thi thể vốn không thể nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương đứng lên quan sát chốc lát, than thở. Đây chính là gỗ tử đàn loại thượng đẳng dùng để chế tạo pháp khí. Tự nhiên lại dùng một lượng lớn ở chỗ này, thực là lãng phí. Từ phía dưới nhảy lên, nhìn thi thể người nữ nhân kia nói, hiện tại rõ ràng, hộp gỗ là dùng gỗ tử đàn chế tạo, bên trong đựng thiên mộc tàng hương, hương cho chính là tính thổ. Trong người nữ nhân này có ba loại pháp thủy, miệng ngậm đồng tiền đúc điêu mẫu lớn, ngoài cửa bên dưới phiến đá còn đè nặng hắc diệu thạch. Nghe những tên này, các ngươi nghĩ đến cái gì? Gỗ tử đàn, hương cho thổ, tam pháp thủy, tiền ngũ đế, hắc diệu thạch. Tiểu mã bấm bấm ngón tay tính được, đột nhiên vỗ óc một cái. Ta biết, cái này trận pháp lập từ 5 món khác nhau, đem ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, toàn bộ bài trí. Diệp Tiểu Manh sợ hãi, nói một câu bổ sung. Không những thế, 5 món này đều là pháp khí. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, không sai, mỗi một dạng đều là thượng đẳng pháp khí. Hơn nữa, tuân theo ngũ hành để bố trí trận pháp. Hắc diệu thạch bên ngoài định trận, hấp thu nhật tinh, chuyển vào trong trận, đi qua thi thể nữ nhân tuổi mèo, vận hành chu thiên, ngũ hành vận chuyển. Cái này trận pháp, ta có thể đảm bảo, đó chính là ngũ hành áp hồn trận. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 166, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.